Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 184, mồi câu. Phòng ngủ bên trong, nằm ở trên giường Đồng Nghị khắp nơi mệt mỏi. Hắn không rõ ràng làm như vậy có đúng hay không. Trong lòng làm như nhắc nhở, lại là trấn an, trên thế giới này có chính là ác độc người. Chỉ khiến người ta thiện lương, không khác nào tan mất tấm khiên, mặc người ức hiếp, muốn giữ lại nanh vuốt bất cứ lúc nào cắn xé, hay là quá mệt mỏi. Cũng không lâu lắm, Đồng Nghị liền nhắm mắt ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Đồng Nghị rất sớm rời giường, ăn sáng xong, liền lái xe chậm chậm chạp khoan thai đi đến trạm cảnh sát. Vừa tới khu văn phòng, liền nhận được tân vụ án. A Đức từ lâu chờ đợi đã lâu, thấy Đồng Nghị đến, bận bịu đi tới gần nói đến: "Đồng sơ, còn sót lại ác đồng, tối hôm qua xảy ra vấn đề rồi." "Ừ, xảy ra chuyện gì?" A Đức vội vàng báo cáo đến. Từ khi một cái ác đồng bị giết, ba cái sau khi mất tích, đêm qua hắn trạm cảnh sát phái đi trong bóng tối bảo vệ tên cuối cùng ác đồng, vài tên đồng nghiệp bị người từ phía sau đánh lén đánh ngất. Kết quả sáng nay nhận được báo án, cái kia ác đồng bị người phát hiện bỏ vào Cửu Long quảng trường ven đường. Vết thương chằng chịt, đã đưa đi bệnh viện. Nghe vậy Đồng Nghị nhíu mày, nếu là Tây khu này phát hiện, gọi mấy người. Chúng ta trước tiên đi bệnh viện nhìn một cái. Sau đó Đồng Nghị xuất lĩnh vài tên thuộc hạ rời đi trạm cảnh sát chạy tới bệnh viện. Đợi đến mấy người chạy tới bệnh viện, đầu tiên là ở chữa bệnh nhân viên cái kia hiểu rõ tình huống. Biết được cái này gọi là Doãn Ba Lôn ác đồng, đêm qua bị người làm cực hình, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhiều chỗ quất, cho tới cột sống bị hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù chữa khỏi vết thương, cũng chỉ có thể bại liệt ở giường, cả đời làm cái người bị liệt. Nghe vậy Đồng Nghị không hề bị lay động, nhìn qua khá là ung dung. Một đám thủ hạ cũng là một mặt không đáng kể, mà này gặp Doãn Ba Lôn trải qua cứu chữa đã tỉnh lại, liền Đồng Nghị mọi người không nói hai lời đi đến phòng bệnh. Thấy nguyên bản nhảy nhót tưng bừng người, bây giờ một bộ thê thê thảm thảm dáng dấp, cả người bao bọc băng gạc, bởi vì vết thương đều ở trên lưng, vì là phòng ngừa hai lần thương tổn, chỉ có thể bò ở trên giường, như là một bãi bùn nhão. Đồng Nghị mặt không hề cảm xúc gọi người đem hắn vượt qua đến. Phòng bệnh ở ngoài cũng có hắn y hộ nhân viên đi ngang qua. Thấy mấy người như thế thô lỗ đối với thiếu niên này, đều là làm bộ không nhìn thấy. Dù sao đại vụ sơn xong thi án, Hồng Kông rất nhiều dân chúng đều có nghe thấy. Rất nhiều người đáy lòng đối với tiểu súc sinh này tao ngộ, căn bản không có một tia đồng tình, chỉ nói là chuyển vận, báo ứng xác đáng. Giờ khắc này bên trong phòng bệnh, Đồng Nghị lạnh lùng hỏi, ngày hôm qua trói ngươi người trường ra sao, ngươi đã nhìn rõ hay chưa? Doãn Ba Lôn, môi ngượng nguậy, miễn miễn cưỡng cưỡng nói tiếng, nhìn rõ ràng. Đồng Nghị ra hiệu bên cạnh A Đức. A Đức hiểu ý, lấy ra một tờ mô phỏng chân dung hỏi, có phải là nữ nhân này? Doãn Ba Lôn thấy thế, hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp gáp, dùng suy yếu khí tức đáp lại đến, là nàng, chính là nàng, chính là nàng đem ta đánh thành như vậy. Nghe vậy Đồng Nghị không nói nữa, sai người đem người này phiên trở lại, để hắn tiếp tục bò ở trên giường, lập tức mang theo mọi người cũng không quay đầu lại ra phòng bệnh. Phòng bệnh ở ngoài trong hành lang, Đồng Nghị hướng bên cạnh vài tên thuộc hạ dặn dò đến. Bắt đầu từ bây giờ, phái nhiều tên cảnh sát, nhớ tới võ trang đầy đủ, ngụy trang thành nhân viên y tế 24 giờ bảo vệ người này. Trước tiên lặng lẽ rời đi tiểu tử thúi này, tìm cái giả người thay thế thế, làm được chân thực điểm. Mấy người gật đầu tán thành, bên trong một người không cam lòng đến, tiện nghi tiểu vương bát đản này. Đồng Nghị khuyên lơn đến, sự sống chết của hắn chúng ta không cần thiết lưu ý. Chúng ta lần này chủ yếu vẫn là vì nắm lấy công chúa. Mà một bên A Đức nhưng là trần chờ đến. Đồng sơ, theo lý thuyết công chúa đối với này ác đồng tiến hành quất. Vừa nhưng đã trừng phạt quá, nàng sẽ không phải trở lại chứ. Đồng Nghị lắc lắc đầu. Không nhất định, nữ nhân này lòng dạ độc ác. Nói không chắc còn có thể trở lại. Để cho an toàn, đến phải bảo vệ người này. A Đức là trói chặt lông mày. Nhưng ta đều là cảm thấy không đúng lắm. Doãn Ba Lôn tối hôm qua tao ngộ. Thật giống cùng công chúa dĩ vãng gây án thủ pháp không giống nhau lắm. Theo lý thuyết nàng bình thường đều là dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết mục tiêu. Lại cắt đứt nam tính nào đó dạng trọng yếu bộ phận. Lần này làm sao vô duyên vô cớ chỉ là đánh cho tàn phế người bị hại. Nhưng không lạnh lùng hạ sát thủ đây. Đồng Nghị suy tư chốc lát. Từ từ hỏi, người cảm thấy, cái này gọi là công chúa sát thủ. Nàng là sao dạng người này? A Đức suy nghĩ một chút. Tiếp theo nói đến, từ nàng dĩ vãng phạm tội hiện trường điều tra báo cáo đến ra. Người này thân thủ tuyệt vời. Ra tay độc ác, nhưng ta cảm thấy nàng là một cái tự phụ người. Không sai, xem nàng như vậy tự phụ người. Thường thường đều yêu thích khiêu chiến chính mình. Lần này có điều là ở lúc thi hành nhiệm vụ thay đổi chủ ý. Muốn chơi điểm tân trò gian. Đồng Nghị tùy tiện qua loa đến. Là như vậy phải không? Thấy Đức không tha thứ. Đồng Nghị thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Bất kể nàng muốn thế nào, chỉ cần nàng dám đến, chúng ta liền toàn lực bắt lấy nàng. Vẫn là câu nói kia, hiện tại là người đều biết là Joseph thuê người giết người. Có thể khoảng thời gian này hắn vẫn ở hải ngoại, không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh hắn phạm tội. Bất luận thế nào, chỉ có nắm lấy công chúa mới có thể làm cho này vụ án họa cái trước dấu chấm tròn. Người tại đây nói cái gì cũng vô dụng, theo mệnh lệnh làm việc là được. Một bên cảnh sát cũng là oán giận đến. Chính là, như thế tích cực làm gì? Bất kể nàng muốn như thế nào, nếu như dám đến trực tiếp tóm nàng quy án. Nếu như không đến, chỉ có thể nói cái này gọi là Doãn Ba Lôn tiểu xúc sinh xui xẻo. Đáng đời hắn cả đời làm cái người bị liệt. Thấy mình trêu đến thủ trưởng cùng đồng sự không thích. A Đức trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Không phải thảo luận một hồi vụ án sao? Làm gì như thế thiếu kiên nhẫn? Mấy ngày sau, dưới màn đêm, một bóng người xinh đẹp. Một thân quý phụ ăn diện. Ăn mặc váy ngắn, dẫm giày cao gót, cất bước ở trên đường. Nhìn kỹ lại, nữ nhân này mặt mày quyến rũ. Môi như chu đan. Nhỏ và dài làm tế bộ, mỗi đi một bước eo thon nhăn nhó, từ xa nhìn lại vén hồn phách người, nàng đầu đội đỉnh đầu quý phụ mũ, vành nón có chuyên môn thiết kế ngăn trở nửa bên mặt màu đen lụa mỏng. Gọi người không thấy rõ dáng dấp của nàng, nữ tử này đi đến một tòa cửa bệnh viện, chậm rãi đi vào bên trong, đầu tiên là ở đại sảnh nơi. Cẩn thận liếc nhìn bệnh viện phân bộ đồ, sau đó khóe miệng khẽ mỉm cười, liền đi đến nơi thang máy, mở ra thang máy, đi vào bên trong ấn xuống tầng trệt ấn phím. Không lâu sau, leng keng một tiếng, thang máy mở ra, chậm rãi đi ra, lại nhìn nàng lúc này chính bản thân nằm ở khu nội trú tầng trệt trong hành lang. Dương mắt nhìn một chút hành lang trên tường lắp đặt bảng hướng dẫn. Mặt trên viết cái nào giường ngủ đi hành lang bên phải, cái nào ở bên trái. Nàng đã trong bóng tối phái người nghe qua mục tiêu vị trí phòng bệnh là số mấy giường ngủ. Liền bước ra nàng cái kia ăn mặc đường viền hoa tất chân đùi đẹp. Từng bước một hướng hành lang bên trái đi đến, giày cao gót tiếng leng keng không ngừng vang lên. Nữ nhân này đi qua từng gian phòng bệnh. Chờ đi đến một gian phòng bệnh ở ngoài, dừng bước lại, xuyên thấu qua cửa phòng pha lê hướng vào phía trong nhìn lại. Liền thấy bên trong một vị cả người cái bọc băng gạc người bò ở trên giường. Sau đó khóe miệng khẽ nhếch, cẩn thận từng ly từng tí một vặn ra tay nắm cửa. Đem cửa phòng mở ra, chậm rãi đi vào bên trong. Chờ đi tới nơi này người giường bệnh bên, thấy là bò ở trên giường, thấy không rõ lắm dáng dấp. Nữ tử mặc kệ hắn, ánh mắt mang theo bế nghễ, đưa tay đem người này xoay chuyển lại đây, lại phát hiện trước mắt giường bệnh người không hề có sinh khí, càng là cửa hàng quần áo giả người người mẫu mặt. Thấy thế nữ tử hơi nheo mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, gay gâu, bị âm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.